Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 730, chương 729, cái gì người như vậy hát cái gì ca. Bị Bạch Hạo Nam chọc qua Quốc Thanh đội đám cầu thủ trên cơ bản đều đi. Tất cả lúc ấy mở miệng phản cảm qua hắn rót canh gà cầu thủ tất cả đều đi. Trưởng thành tư tưởng của người ta không lại bởi vì một fan liền cải biến. Bạch Hạo Nam cũng không trông cậy vào qua cái này. Dòng giã 35 người Quốc Thanh đội danh sách, chỉ có 1-3 người lưu lại. Lúc trước bọn hắn liền hòa bình kinh sinh viên đội cầu thủ cùng một chỗ. Có chút cảm thấy hứng thú chi này không giống bình thường đội bóng. Khả năng càng nhiều là đến đều tới. Vậy liền thể nghiệm một chút. Bạch Hạo Nam sẽ không đi cân nhắc rời khỏi trong đám người mạnh bao nhiêu. Tựa như Giang Châu câu lạc bộ vừa mới bị thu mua tới. Rời khỏi lúc trước bảo vệ cấp tuyệt đối chủ lực nhóm đồng dạng. Bất kỳ cái gì đội ngũ đầu tiên là thanh trừ đối lập. Không thể cùng theo lên đường người nhất định phải trước tiên thanh trừ hết. Không sau đó mặt không những không dùng được bọn hắn năng lực. Cái đám chuột này phân sẽ còn đem cả nồi nước đều hủy. Đương nhiên, Bạch đầu bếp trở về một lần nữa lại là một nồi nước. Ta chỉ có thể nói một cái chính ta thân thể sẽ. Từ tiểu, ta đã cảm thấy chính ta là cái khác biệt gia hòa. Ta nhìn chung quanh tất cả mọi người là SMP. Biết ý gì không? Xỏa bước a, thổ lão mạo a, ngu xuẩn a. Nhưng là càng lớn lên nha, trông thấy càng nhiều người, liền biết có đủ loại có thiên phú có năng lực, phải không liền thông minh, còn có dáng dấp đẹp trai sâu lớn, chậm rãi sẽ cảm thấy kỳ thật mình cũng không có gì khác biệt. Trong các ngươi có ít người chạy, tới lúc này, có ít người còn chưa tới, thế giới này rất lớn, dù là ngươi cảm thấy ngươi đá bóng phi thường có thiên phú. Có một ngày ngươi đứng tại Messi, Cela dạng này mặt người trước, ngươi chỉ sợ mới biết được khoảng cách có bao xa. Trong mắt bọn hắn, ngươi cũng chính là người bình thường. Nhưng giai đoạn này nếu là vượt đi qua, không người nào nguyện ý cho là mình là bình thường. Không cam tâm trở thành bình thường người, mới có thể cùng ta cùng đi liều một lần. Nhịn không quá đi, ngươi vĩnh viễn liền sẽ nhận vì mình đời này. Cũng cứ như vậy mà, cầu thủ trẻ nhóm còn đang suy tư lời nói này thời điểm. Bạch Hạo Nam đã đơn giản nhảy qua, phía dưới ta tuyên bố toàn bộ kế hoạch huấn luyện, dựa theo thế vận hội yêu cầu. Chúng ta tại bắt đầu thi đấu 7 ngày trước, còn có thể danh sách điều chỉnh, cho nên đó chính là sau cùng danh sách xác định kỳ. Hiện tại bắt đầu mỗi người phân đến một cái tiêu chuẩn quần áo chơi bóng dãy số. Sau đó mỗi ngày huấn luyện hoàn thành tất cả mọi người bỏ phiếu quyết định một cái danh sách lớn. Dãy số, số phiếu cao nhất cái kia trúng tuyển. Mỗi ngày một cái, sau 23 ngày danh sách này liền là cơ bản danh sách lớn. Về sau có thể lựa chọn ai về nhà nấy. Cũng có thể tiếp tục tranh thủ tại còn lại thời gian bên trong chứng minh mình so ai mạnh hơn. Cho, tới bây giờ. Tranh tài danh sách lớn đều là từ huấn luyện viên chính hoặc là huấn luyện viên tổ thậm chí quan. Hành chính đến quyết định, lần đầu tiên thế mà để đám cầu thủ mình tìm tới bầu bằng phiếu nâng. Tất cả cầu thủ đều có chút hai mặt nhìn nhau, giật mình, bình kinh sinh viên vẫn là phải phản ứng nhanh lên. Lập tức nhấc tay, đạt được đồng ý về sau mới phân tích lợi và hại. Dung đô, thành đô. Đại học đội cầu thủ có rất lớn ưu thế, bọn hắn lẫn nhau quen thuộc nhận biết, nhân số vượt qua một nửa. Chỉ cần trước tiên nói rõ bỏ phiếu, liền có thể bảo chứng mỗi người đều trúng tuyển. Ta không phải nói bọn hắn muốn làm như vậy, ta chỉ là đưa ra cái phương án này có lỗ thủng. Dung đô, thành đô, các sinh viên đại học lẫn nhau hắc hắc hắc xem thường. Bạch Hạo Nam cũng cười. Đúng, có vấn đề nói ra liền tốt. Đầu tiên, cái này thế vận hội thời cơ vốn chính là dung đô. Thành đô, sinh viên đội giành được. Bọn hắn có chút quyền ưu tiên là hẳn là. Tiếp theo, ta tin tưởng lần này ra ngoại quốc thi đấu, mỗi người đều vẫn là nghĩ có thành tích tốt, có lựa chọn đồng đội thời cơ. Người nguyện ý tuyển biểu hiện xuất chúng, năng lực siêu quần, vẫn là bình thường trò chuyện đến, tương đối biết làm người. Cái này đều là tự do của các ngươi, nhưng khác biệt lựa chọn, khẳng định mang đến khác biệt hậu quả. Muốn trở nên nổi bật, kia hơn phân nửa liền không bằng hữu. Suốt ngày hao tổn tốn thời gian hao phí tinh lực tại vui chơi giải trí kết giao bằng hữu bên trên. Huấn luyện tranh tài suy nghĩ tinh lực liền thiếu đi. Quyền lựa chọn tại các ngươi. Chờ xem đi, Quốc Thành đội huấn luyện viên tổ cũng đi 3 người. Còn lại 2 tên huấn luyện viên còn vỗ tay. Bạch Hạo Nam lần này mời bọn họ cùng một chỗ tham dự huấn luyện viên tổ hội nghị. Để Quốc Thanh huấn luyện viên tổ rất giật mình, bởi vì Bạch Hạo Nam thế mà tại trong hội nghị xác định cái cao vị bước đoạt. Ngay tại chỗ phản kích phức tạp độ khó cao chiến thuật. China đội phàm là tham gia quốc tế tranh tài, dù là đánh Maldives, Philippines dạng này quốc gia, cũng thích dùng phòng thủ phản kích. Liền là lùi bước phòng thủ, chờ đối phương công tới về sau, nắm lấy cơ hội trộm một cái, cực độ không tự tin và cực độ chủ nghĩa công lợi. Để bao năm qua tới China đội đặc biệt thích dùng phòng thủ phản kích. Ngẫu nhiên xuất hiện cái gì huấn luyện viên chuẩn bị chiến thuật mới cũng đều là tại cơ sở này bên. Trên cải biến, nhưng cao vị bước đoạt, ngay tại chỗ phản kích, nghe cũng là phản kích. Nhưng đây cũng không phải là co đầu rút cổ phòng thủ, mà là toàn trường khắp nơi đều ép sát, buộc đối phương phạm sai lầm, chỗ đó phạm sai lầm, liền từ nơi nào bắt đầu phản kích tiến công. Cao vị, liền là từ tiếp cận nhất đối phương cầu môn địa phương đều gọi cao vị. Cũng chính là từ đối phương trước cửa liền bắt đầu muốn cướp. Toàn trường khắp nơi đều đoạt. Cái này mang ý nghĩa tại toàn trường bất kỳ địa phương nào đều có thể khởi xướng phản kích. Cái này cùng nó nói gọi phản kích, không bằng nói là đoạt công. Toàn trường bất kỳ địa phương nào đều sẽ tích cực đoạt công. Giang Châu đội tại trận đấu mùa giải trung kỳ thứ 5-6 trận tả hữu bắt đầu cũng thử dạng này. Đánh qua, nhưng sau tới vẫn là thoái vị cho càng ngày càng dễ dàng nhẹ nhõm thủ thắng Hắc Phong tứ sát thêm. Chu Ba, Bạch Hạo Nam nói đến rất đơn giản, dù sao chúng ta cho tới bây giờ không từng thu được cái gì tốt thành tích. Cùng nó nói lại uất uất ức ức đi chạy một vòng. Không bằng phát cái điên, lại nói ta chi này Dung Đô, Thành Đô, sinh viên trong đội, có mấy cái giữa trận cầu thủ các người cũng tương đối quen thuộc. Lão Đồng, Cá Trạch đều là chặn đường phòng thủ hình giữa trận, đầu đạn. Đào cũng đều là công binh hình trước trận, bọn hắn có thể chống đỡ loại này cao vị bước đoạt. Chỉ cần Hoa Thành, Lật Trinh có thể chướng cầu, đề cao ý thức của mình học được điểm Chu Ba cái nhìn đại cục. Khung xương liền có, thối lui đến cuối cùng một bước cuối cùng, nếu như thẳng đến cuối cùng báo danh thời khắc, điểm mấu chốt sáng tạo hình giữa trận còn không xác định. Kia mới chỉ có đem Chu Ba gọi trở về. 18 tuổi, Chu Ba ngay tại Quốc Thanh đội dương danh lập vạn. 20 tuổi kỹ kinh thiên dưới. Tại Thế Thanh thi đấu bên trên cùng Messi danh liệt tốt nhất đội hình. Chi kia Quốc Thanh đội cũng lần đầu tiên tiến vào tứ cường. Những năm gần đây China Quốc tự hào đội bóng tại quốc tế đấu trường lấy được tối thành tích cao. Quốc Thanh huấn luyện viên có một cái còn cùng Chu Ba tại đội tuyển quốc gia cùng một chỗ đá. Cười gật đầu không nói lời nào, nhưng nhìn biểu lộ vẫn là không coi trọng cái này chiến thuật. Càng là điên cuồng chiến thuật, yêu cầu liền càng cao, toàn trường đều muốn bước đoạt, ngoại trừ đầy đủ thể lực, đó chính là toàn đội cực mạnh đoàn thể lực chấp hành. Bóng đá nhân số tương đối nhiều đặc điểm liền thể hiện tại nơi này. Mười mấy người đâu, chỉ cần có một người lười biếng không đoạt, cái khác đồng đội liền sẽ phí sức gấp bội. 3-4 người không tham dự không chủ động, toàn bộ chiến thuật liền tê liệt, cho nên Bạch Hạo Nam đem không cách nào tán đồng hắn người. trực tiếp đuổi đi, cũng là có nguyên nhân. Mặt khác, loại chiến thuật này dùng đến tốt cơ bản đều là nghề nghiệp cấp cao thi đấu vòng tròn bên trong đỉnh cấp câu lạc bộ. Bởi vì nhìn như phong thưởng dưới cục diện, cần phân tách thành rất nhiều 2-3 người phối hợp cục bộ. Vô luận phòng thủ vẫn là tiến công đều rất có thể chỉ có 3-4 người tại cục bộ tham dự. Lẫn nhau ở giữa chỗ đứng, chạy, tiếp ứng đều cực kỳ phức tạp. Phổ thông câu lạc bộ rất khó chèo chống cái này. Trước đó Giang Châu đội đấu Pháp cũng là cao vị bước đoạt, nhưng chủ yếu là phá hư, còn chưa làm đến ngay tại chỗ phản kích sắc bén như vậy. Đại đa số thời điểm sẽ muốn Chu Ba khống chế dưới. Hắn thường thường sẽ đem tốc độ giảm bớt, mà ngay tại chỗ phản kích đối với công thủ chuyển đổi yêu cầu phi thường cao. Ba Tây giáo luyện tổ ngược lại là vui vẻ ra mặt tiếp nhận cái này an bài chiến thuật. Lập tức bắt đầu vui vẻ chế định các loại chiến thuật thay đổi nhỏ. Bọn hắn phần lớn là xử lý Thanh Huấn huấn luyện viên công việc. Không nghĩ tới China tiến vào nghề nghiệp hệ thống, bây giờ còn có cơ hội đi đánh thế giới tính tranh tài. Cảm thấy rất thú vị, rất khó được a. Như vậy cũng tốt, do China binh đàn không có cách nào ra mặt cấp tỉnh, thậm chí càng thấp cấp bậc vận động viên, đến ngoại quốc dễ như trở bàn tay tiến đội tuyển quốc gia. Nói không chừng còn có cơ hội đi đánh thế vận hội Olympic. Kia thật là nhân sinh thứ hai xuân cảm giác. Kỳ thật loại này cực kỳ cường điệu công nghiệp hóa tinh chuẩn chiến thuật, thật đúng là không phải người Nam Mỹ năng khiếu. Nhưng bóng đá vương quốc người cũng không phải uổng công. Bọn hắn phần lớn có được liên đoàn bóng đá quốc tế, FIFA, Thanh Huấn giảng sư giấy chứng nhận. Bạch Hạo Nam nắm vào nghề nghiệp huấn luyện viên tổ tới, hơn phân nửa đều có Âu Mỹ nước Nhật nhà dạy học huấn luyện kinh nghiệm. Đối chiến thuật hệ thống là rất rõ ràng, lại nói còn cũng có trước Giang Châu đội huấn luyện đặt cơ sở đâu. Lão Đồng, cá trạch những này cốt cán cũng tại trong đội, lấy bọn hắn làm hạch tâm đến quay chung quanh thiết kế liền tốt. Đám cầu thủ tiếp xuống huấn luyện bên trong hơi có vẻ giật mình. Bọn hắn cũng biết hàng, biết cái này đấu Pháp rất mệt mỏi, cũng cực kỳ hung hãn. Trong nước không ít câu lạc bộ bắt đầu luyện không dễ dàng, đánh nhau càng gập ghềnh, tỷ lệ thất bại tương đối cao. Nhưng lúc này không ai đối kế hoạch huấn luyện đưa ra dị nghị. Rốt cuộc chính thức lấy ra chiến thuật biểu đồ đều có 70-80 tấm, mỗi cái cục bộ gặp phải dạng gì tình huống, 3-4 người ở giữa ứng làm như thế nào, chỗ đứng vị trí chạy đây đều là có 6 lộ. Cùng cờ vây học đánh cờ không sai biệt lắm, thay đổi nhỏ đến loại trình độ này huấn luyện viên tổ liền là có chân tài thực học hoa quả khô. Bạch Hạo Nam cũng tấp nập xuất hiện tại buổi chiều đối kháng huấn luyện bên trong. Lúc này bắt đầu thể hiện ra hắn dựa vào thành danh cất bước chiêu kia, không ngừng thay người đi lên điều chỉnh vị trí, căn dặn hạ cần đề cao cải thiện chi tiết ở nơi nào. Liền là đem cả chi đội ngũ linh kiện mở ra đến từng cái thử, tìm ra trong đó tốt nhất tổ hợp phương thức, mà lại người nào tính ổn định cao hơn, người nào lại càng dễ cùng người khác kiêm dung. Tại loại này điều chỉnh thử hạ rất dễ dàng thấy rõ ràng. Cũng xác thực cần cái kia loại xuất sắc quan sát hồi tưởng năng lực. Nhưng lúc này còn không nói dài. Tựa như hắn lúc trước đứng tại y khoa đại giã trên sân bóng. Cứ như vậy, cái kia liên quan tới cầu thủ bỏ phiếu liền lộ ra rất rõ tích. Sân huấn luyện bên cạnh cái lối đi kia bên trong, treo khối 41 tên người xưng bảng biểu hình tượng. Mỗi ngày huấn luyện xong, huấn luyện viên tổ cho mỗi người một tấm màu hồng thiếp giấy. Tùy tiện mình lúc nào đi thiếp, ngay trước người cõng vụng trộm thiếp đều được. Sáng sớm hôm sau huấn luyện thời điểm điểm số, khoan hãy nói, trước 4 trời đều không phải Giang Châu đội cầu thủ, cao phiếu điểm chúng đều là Quốc Thanh đội chủ lực. Phải thừa nhận, Quốc Thanh đội liền là tại ở độ tuổi này cả nước có thể tuyển ra đến tốt nhất cầu thủ. Vô luận thiên phú vẫn là bọn hắn tiếp tục đạt được hoàn cảnh lớn lên, đều cùng loại. Năm đó Bạch Hạo Nam cùng Chu Ba con đường, chỉ là không Chu Ba lóa mắt, cũng so Bạch Hạo Nam càng có đặc điểm cùng thiên phú. Tại hiện tại ngoại viện trình độ càng ngày càng cao, bên trong siêu cầu thủ trẻ rất khó chủ lực ra tay trước. Các nhà đội bóng vì ngắn hạn thấy hiệu quả đều là bù lại ngoại viện đến tối cần thiết địa phương. Sau đó tận lực mua thành thục đội viên cũ tạo thành. Có rất ít huấn luyện viên dám phá sổ số đi cược cầu thủ trẻ trưởng thành. Càng không có cái nào bên trong siêu huấn luyện viên dám lớn diện tích dùng thanh niên cầu thủ. Bởi vì một khi sập bàn, câu lạc bộ muốn giáng cấp, huấn luyện viên tổ muốn tan học. Như thế hiện thực sinh tồn hoàn cảnh dưới, quỷ thật quan tâm ngươi cái gì thanh huấn trưởng thành, trước bảo trụ vị trí của mình đi. Cho nên lưu lại mười mấy tên quốc thanh cầu thủ Hòa Bình Kinh cầu thủ rất giật mình. Bởi vì bọn họ cao phiếu, thậm chí rõ ràng là Giang Châu đội cầu thủ ném cho bọn hắn. Siêu quá nửa Giang Châu đội cầu thủ danh tự hạ thế mà lác đác không có mấy. Nhìn như vậy, chi đội ngũ này thật không phải là trước tiên nghĩ mình. Những này cầu thủ đầu tiên nghĩ đều là toàn bộ đội ngũ muốn đề cao thực lực. Thậm chí không tiếc giao ra bản thân không có cách nào trúng tuyển đại giới. Tại bóng đá vòng mà bên trong, hiện tại loại này đồ đần rất ít gặp. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.